Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2290, Vũ Nhục, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình, theo nhau mà đến làm Tô Hàn đưa tiễn Đỗ Thiên Lâm, lại một lần nữa dự định tiến hành bế quan lúc tu luyện. Cái kia Huyễn Thanh Tổ Hoàng, lại tới Tô Tông Chủ. Huyễn Thanh Tổ Hoàng cũng không mang bất kỳ người nào, vẻn vẹn một mình đến đây. Hắn đầu tiên là hướng Tô Hàn nhẹ gật đầu, sau đó lại nói. Tô Tông Chủ trăm công nghìn việc, bản Hoàng cũng là có rất nhiều chuyện tại thân, liền không nhiều hàn huyên. Tô Hàn không có mở miệng, tầm mắt vẫn luôn tại Huyễn Thanh Tổ Hoàng trên thân. Nói thật, mặc dù thiên kiêu tranh bá thi đấu thời điểm, Huyễn Thanh Tổ Hoàng cho mình một phần giao long linh dịch, nhưng Tô Hàn đối với hắn, cũng không có hào cảm gì. So sánh với những địch nhân khác, Tô Hàn càng đáng ghét hơn, là Huyễn Thanh Tổ Hoàng loại tâm cơ này cực nặng người. Chỉ nghe Huyễn Thanh Tổ Hoàng lại nói, hôm nay tới đây, cũng không có cái gì chuyện khác, chỉ là muốn gặp Phùng Kiệt. Lâm Phùng Kiệt, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, nói, Tổ Hoàng vẻn vẹn muốn gặp Lâm Phùng Kiệt mà thôi, cái kia bản Hoàng còn muốn gặp người nào? Huyễn Thanh Tổ Hoàng cười nói, Phượng Hoàng Tông bên trong, nhưng còn có ngài phu nhân đâu? Tô Hàn nói, nghe thấy lời ấy, Huyễn Thanh Tổ Hoàng sững sờ, toàn tức nói, vợ chồng. Có gặp hay không, đảo cũng không có quan hệ gì, chủ yếu vẫn là, bản Hoàng tưởng niệm Phùng Kiệt, cũng không biết trong khoảng thời gian này, hắn qua như thế nào. Thật sao, Tô Hàn vẻ mặt hơi lộ ra âm trầm, Huyễn Thanh Tổ Hoàng, tìm đến Lâm Phùng Kiệt, vẻn vẹn vì tưởng niệm. Hoàn toàn liền là nói bậy, như thật tưởng niệm, cái kia Lâm Phùng Kiệt tại Phượng Hoàng Tông thời gian dài như vậy, Huyễn Thanh Tổ Hoàng làm sao một lần đều không có đến xem qua. Trăm tỷ lục địa trước đó, chẳng lẽ hắn liền không có nghĩ qua, con của mình, tại Phượng Hoàng Tông này loại tiểu môn tiểu phái bên trong, đến cùng sẽ không xuất hiện cái gì mối nguy. Muốn nói hắn thật tưởng niệm, Tô Hàn tuyệt đối không tin. Hôm nay Huyễn Thanh Tổ Hoàng tới đây, chắc chắn còn có cái gì khác mục đích. Đến cùng là cái mục đích gì, dùng Tô Hàn tâm cơ, thì sao có thể không đoán ra được. Tất nhiên là cùng cái kia khu vực an toàn có quan hệ. Khu vực an toàn đến cùng là như thế nào xuất hiện, Lâm Phùng Kiệt tự nhiên là biết đến, đại bộ phận Phượng Hoàng Tông đệ tử cũng đều biết. Như Tô Hàn tâm ngoan, chắc chắn sẽ không bỏ mặc Lâm Phùng Kiệt cùng Huyễn Thanh Tổ Hoàng gặp mặt. Nhưng mà, Tô Hàn cùng Lâm Phùng Kiệt ở giữa, chung quy là bằng hữu. Ngày đó, tại Yêu Hải Tinh thời điểm, Lâm Phùng Kiệt đem Huyễn Thanh Tổ Hoàng ban thưởng cho mặt nạ của hắn, cho Tô Hàn. Bằng vào này một tấm mặt nạ. Tô Hàn tránh thoát không biết bao nhiêu lần mối nguy, phần ân tình này, Tô Hàn vẫn là nhớ kỹ. Có lẽ, Huyễn Thanh Tổ Hoàng không quan tâm Lâm Phùng Kiệt đứa con trai này, tất cả tâm tư, đều đặt ở Lâm Kiến trên thân. Có thể Lâm Phùng Kiệt, cuối cùng chỉ có Huyễn Thanh Tổ Hoàng này một cái phụ thân. Tô Hàn biết, như Lâm Phùng Kiệt biết trả hết nợ Tổ Hoàng muốn gặp hắn, nhất định sẽ hiện thân. Nói thật, Tô Hàn là không nguyện ý nhường Lâm Phùng Kiệt thấy Huyễn Thanh Tổ Hoàng. Bởi vì nếu như vậy, cái kia khu vực an toàn, đến cùng là như thế nào chế tạo, rất có thể sẽ bại lộ. Có thể là, Tô Hàn không cách nào làm cho chính mình, đi giấu giếm Lâm Phùng Kiệt. Thôi, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, hướng Huyễn Thanh Tổ Hoàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tổ Hoàng chờ một lát, Tổ mẫu cái này thông chi Phùng Kiệt, về phần mặt khác muốn hay không gặp ngươi, vậy liền cùng Tô mẫu không có quan hệ. Cái kia liền đa tạ Tô Tông Chủ, Huyễn Thanh Tổ Hoàng cười càng thêm nồng đậm, thánh tử tu di giới bên trong, Lâm Phùng Kiệt nghe được Tô Hàn truyền âm. Hắn do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không thể nhịn được, hiện thân bên ngoài. Hắn hiện thân, cũng không cần giả thể, dù sao bản thân hắn cũng không phải là Phượng Hoàng Tông người, càng là Huyễn Thanh Tổ Hoàng con ruột, ai sẽ đi động đến hắn. Hai người gặp mặt về sau. Huyễn Thanh Tổ Hoàng cho Lâm Phùng Kiệt truyền âm. Cũng không biết hắn nói chút gì, tóm lại, cuối cùng Lâm Phùng Kiệt vẻ mặt hơi hòa hoãn, tại gật đầu về sau, đi theo Huyễn Thanh Tổ Hoàng rời đi. Mà Tô Hàn nơi này, lông mày chăm chú nhăn lại, có loại dự cảm xấu từ trong lòng dâng lên. Mặc dù khu vực an toàn, cần dựa vào Vương Phúc Tinh này loại thể chất đặc thù, mới có thể chế tạo. Có thể hạ đập tinh vực lớn như vậy, Tô Hàn thật không xác định. Những người khác, có hay không này loại thể chất đặc thù. Dù sao, chút thể chất đặc thù, đều cũng không phải là duy nhất. Tại tại chỗ đứng rất lâu, sau cùng, Tô Hàn đang thở dài bên trong, tiến nhập thánh tử tu di giới. Như là đã ngăn không được, vậy liền, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn trực tiếp tiến nhập bế quan ở trong. Có vẻ như từ khi vực ngoại thiên ma bộc phát ra bắt đầu, hắn vẫn tại bế quan, cho đến hôm nay. Mà tại hắn bế quan thời điểm, Tiêu Vũ Tuệ đám người, cũng là dựa theo Tô Hàn phân phó, đều dùng giả thể hiện thân, xuất hiện ở các đại thành trì ở trong. Bây giờ này chút thành trì, đã phát triển cực kỳ phồn hoa, rất nhiều thương hội trước đó, ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt. Tiêu Vũ Tuệ chỗ đi tới thành trì, chính là chín phái một trong, Tiên Kiếm phái thành trì. Tiên Kiếm phái, tại hạ đẳng tinh vực bên trong, làm chư hầu một phương. Chính là giờ phút này vực ngoại thiên ma bùng nổ, đã tổn thất không ít đệ tử, nhưng còn dư lại, ít nhất cũng còn có tiếp gần chục tỷ. Này chục tỷ số lượng, đối với vực ngoại thiên ma tôi nói, có lẽ không coi là cái gì, nhưng cầm tới trăm tỷ trên đất bằng, thật chính là cực nhiều. Làm Tiêu Vũ Tuệ, mang theo Phượng Hoàng Tông một chút đệ tử, dùng giả thể hiện thân tòa thành trì này thời điểm, lập tức đưa tới rất nhiều tầm mắt. Chê cười, làm Phượng Hoàng Tông tông chủ phu nhân một trong, người nào không biết nàng. Chính là không có chân chính gặp mặt, cũng nhìn thấy qua chân dung của nàng. Mà Tiêu Vũ Tuệ, đối với những ánh mắt này, coi như không thấy. Nàng trực tiếp đi đến, này Tiên Kiếm phái giờ phút này kiến tạo, lớn nhất thương hội. Ở nơi đó, thật nhiều bóng người xuyên qua, những bóng người này, có thuộc về Tiên Kiếm phái, có, thuộc về những tông môn khác. Nha, đây là Phượng Hoàng Tông tông chủ phu người đến. Cái kia thương hội trưởng quỹ mắt sắc, lại đã sớm nghe được tin tức, giờ phút này nhìn thấy Tiêu Vũ Tuệ tiến đến, không khỏi mở miệng cười. Ngữ khí của hắn, có chút không âm không dương, nhưng Tiêu Vũ Tuệ đôi mi thanh tú, hơi hơi nhăn một thoáng. Không biết phu nhân đại giá quang lâm, có gì muốn làm? Trưởng quỹ kia đi lên phía trước, bớt nói nhiều lời, ta muốn mua vật liệu luyện khí. Tiêu Vũ Tuệ mặt không biểu tình, vật liệu luyện khí, trưởng quỹ cười hắc hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta Tiên Kiếm phái bên trong, vật liệu luyện khí cũng là có rất nhiều, chỉ là không biết, phu nhân dự định mua hạng gì cấp bậc. Không đợi Tiêu Vũ Tuệ mở miệng, này trưởng quỹ lại nói. Há, ta ngược lại thật ra quên, Phượng Hoàng Tông bắt chẹt nhiều như vậy linh tinh, hoàn toàn chính xác có cái này tài lực, cho dù là á tiên cấp vật liệu luyện khí, đều mua được a, ha ha ha ha. Bốn phía lập tức một trận cười vang truyền đến, 90% trở lên người, đều là mang theo mỉa mai cùng khinh thường. Còn lại 10%, cơ hồ đều là đem tầm mắt, rơi vào Tiêu Vũ Tuệ cái kia yểu điệu trổ mã dáng người phía trên. Bọn hắn sờ lên cằm, con mắt tỏa ánh sáng, có dâm uế chi sắc, theo mặt lên biểu hiện ra ngoài, không che giấu chút nào. Tiêu Vũ Tuệ thịnh nộ, nguyên bản định trực tiếp rời đi, nhưng nghĩ tới đây là Tô Hàn phân phó, vẫn là đem cái kia hỏa khí cho đè ép xuống. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng là bán, vẫn là không bán. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.